Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1736, trận chiến dỉ máu. Thiên Công nhìn xem Tổ Thần Vương thi thể, trong lòng có một chút bi thương không lời nào có thể diễn tả được. Hắn vốn cho là chính mình sẽ khóc lớn, sẽ rơi lệ, nhưng là hiện tại hắn tâm cảnh quá cao. Chỉ là cảm giác được bi thương. Hắn cách Thái Dịch nói tới thành đạo càng ngày càng gần, nhưng là đạo cảnh tăng lên, nhưng cũng để hắn thời gian dần qua đã mất đi một chút cơ sở tình cảm. Thiên Công chân thân còn tại không ngừng hóa thành thiên đạo tinh quang chảy tới trong thân thể của hắn, để tu vi thực lực của hắn càng ngày càng cao. Hắn đã thoát khỏi cổ thần Thiên Công trói buộc, nhưng là thiên đạo đạo cảnh cùng thiên tâm không phải là không một loại khác trói buộc. Khi thái cổ thời đại đám người ngước đầu nhìn lên tinh không lúc, trời liền ra đời, cho nên thiên tâm chính là nhân tâm, là chúng sinh chi tâm. Thiên Công nhảy ra thiên đạo, nhưng là có được thiên tâm này sẽ ước thúc lấy hắn, để hắn y theo thiên tâm làm việc, thành đạo. Không hề giống trong tưởng tượng của hắn tốt đẹp như vậy, nhưng cũng sẽ không rất kém cỏi. Lời nói cử chỉ của hắn cũng sẽ không vượt qua thiên đạo, hắn cũng sẽ không giới hạn tại thiên đạo, hắn còn có thể lĩnh hội đại đạo khác, tăng lên chính mình. Hắn mặc tọa xuống tới, lẳng lặng lĩnh hội, tăng lên bản thân, ý đồ đột phá sau cùng quan ải. Một bên khác, Thiên Đình đại quân đã bị đuổi ra khỏi nguyên giới, một đường đánh tơi bời, gãy binh tổn tướng. Dọc đường, Thiên Đình tướng sĩ cũng từng ý đồ lại lần nữa đứng vững trận cước, thành lập doanh địa cùng Duyên Khang truy binh đối chọi, nhưng là Duyên Khang truy binh căn bản không có cho bọn hắn cơ hội này. Tiến đến ngăn địch Thiên Đình quân đội, thường thường còn chưa tới kịp bày trận, liền bị U Thiên Tôn từ U Đô đánh lén, tiếp lấy chính là Duyên Khang đại quân đánh lén tới, trực tiếp biến thành dễ như trở bàn tay vây quét chiến. Cùng lúc đó, Duyên Khang quân đội càng ngày càng nhiều, Xích Minh nhị đế chạy đến, nguyên giới những chư thiên khác viện quân chen chúc mà tới. Liên quân số lượng một ngày so hơn một ngày, mà Thiên Đình tiến về những chư thiên khác, tẩy sạch những chư thiên khác quân đội, cũng bị kịch liệt chống cự, huyết chiến không ngớt, rốt cục đào thoát trở về. Tại bọn hắn đào vong thời điểm, từng cái chư thiên tuyên bố khởi nghĩa, phản kháng Thiên Đình chính sách tàn bạo. Linh Dục Tú tại chiến tranh trước giờ cùng các đại chư thiên thành lập linh năng đối thiên kiều, liên hệ vãng lai, những linh năng đối thiên kiều này tác dụng liền nổi bật đi ra. Đúng là có những linh năng đối thiên kiều này, Thiên Đình tại U Đô, Huyền Đô chiến bại tin tức mới có thể nhanh như vậy truyền khắp chư thiên vạn giới. Cũng là bởi vì có linh năng đối thiên kiều, các đại chư thiên chúa tể mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đi vào nguyên giới. Vây công Thiên Đình, Hạo Thiên Đế, Đế Hậu Nương Nương tổ chức mấy lần phản kích, ý đồ cho bọn hắn mượn hai vị kẻ thành đạo chi uy săn giết quân địch cao tầng. Nhưng mà Hư Sinh Hoa, Nguyệt Thiên Tôn cùng Huyền Vũ Nhị Đế, Lãng Huyền đám người đến, trấn thủ Tây Thổ Nhạc Đình Ca cũng xuất lĩnh Tây Thổ quân đội ngăn trở đường lui của bọn hắn. Từ phía sau đến công, để bọn hắn không thể không lại lần nữa ôm hận rút đi. Duyên Khang bây giờ tại Thiên Tôn cấp về mặt chiến lực đã siêu việt Thiên Đình, lại thêm Thái Sơ chiến tử, Tổ Thần Vương bại vong, Thiên Đình thật có thể nói là đại thế đã mất. Thiên Đình toàn diện rút lui nguyên giới, trong tinh không lặn lội đường xa, hướng Tổ Đình mà đi. Dọc đường các đại chư thiên cầm vũ khí nổi dậy, nhao nhao từ trong tinh không tiến quân, chinh phạt Thiên Đình dư bộ. Con đường này có thể nói là máu nhuộm con đường. Bọn hắn một đường đào vong chém giết, đi vào năm đó tiêu diệt tạo vật chủ chiến trường, khu vực dỉ máu, lại gặp một trận biến cố. tạo vật chủ còn sót lại thần vương thúc quân, đứng tại khu vực rỉ máu trung tâm, bùi ngùi mãi thôi. Hơn 1 triệu năm trước kia, hắn chính là ở chỗ này xuất lĩnh tạo vật chủ cùng cổ thần thiên đế Thái Sơ cầm đầu cổ thần cùng bán thần quyết chiến, đó là từ trước tới nay quy mô nhất là hùng vĩ một trận chiến. Đằng sau hơn 1 triệu năm không có tràng chiến dịch nào có thể tới sánh vai. Chỉ có năm gần đây nguyên giới chi chiến mới tại trên quy mô siêu việt chiến dịch rỉ máu. Trận chiến kia, hắn thái cổ thần vương này thất bại thảm hại. Từ trong tổ đình đi tới tạo vật chủ chủng tộc được chôn cất đưa đến không còn một mảnh. Nửa điểm không còn, cho dù là hắn vị thần vương này, cũng chỉ còn lại một chút ý thức giấu ở trong Thái Sơ Nguyên Thạch tàn phiến. Về sau hắn bị Ngụy Tùy Phong tìm được, Ngụy Tùy Phong đem Nguyên Thạch giấu đi, gián tiếp giao cho Tần Mục, lúc này mới thu hoạch được tân sinh. Kinh lịch trận chiến dịch kia, tạo vật chủ chủng tộc chỉ còn lại trước đó liền ẩn núp ở trong Thái Hư chi địa dư bộ. Cũng chính là Lãng Huyền một chi kia, năm đó ta quyết sách sai lầm, tống táng tạo vật chủ thời đại, tạo vật chủ chủng tộc, cơ hồ bởi vì ta mà chết. Thúc quân trải qua một tòa lại một tòa tế đàn, những tế đàn nhuốm máu kia, đã từng là vũ trụ này văn minh khởi nguyên, tạo vật chủ là không thể nào trở lại trong vinh quang của quá khứ. Chỉ có thể dung nhập vào bây giờ thời đại. Nhưng là tạo vật chủ vẫn là có thể tại trong thời đại mới này rực rỡ hào quang. Thúc quân khom người hạ bái, tam viên thượng thức bộc phát, thanh âm âm vang hữu lực, tràn đầy bành trướng bàng bạc kích tình. Vì hậu thế tạo vật chủ, các đồng bào của ta ha, mời theo lấy ta lãnh tụ đã từng chiến bại này, lại lần nữa thức tỉnh, đánh với thiên đình một trận. Thiên đình đại quân đã đi tới khu vực rỉ máu, trong mảnh phế tích giữa các hành tinh bao la hùng vĩ này. Đột nhiên cuồn cuộn thần thức bộc phát, quét sạch khu vực rỉ máu. Ông ông ông tam viên thượng thức kích phát trong mảnh phế tích hẹp dài này tất cả tế đàn. Từng tòa tế đàn trên không, các loại cổ thần dị tượng hiển hiện, thúc quân xông lên phía trước nhất. Những thái cổ tạo vật chủ kia sau khi chết thần thức ngưng tụ mà thành cổ thần dị tượng đi theo. Phía sau hắn, thẳng hướng thiên đình đại quân. Thiên đình các quân tướng sĩ ra sức chém giết. Phóng tới tiến đến, rốt cục tại Duyên Khang quân đội đến trước đó. Xông ra khu vực rỉ máu. Nhưng mà tử thương thảm trọng, lưu lại vô số thần ma thi thể. Khu vực rỉ máu ảm đạm xuống. Từng tòa tế đàn cổ lão bị phá hủy, di tích cũng không tiếp tục phục gặp ngày xưa tráng lệ cảnh tượng. Lãng Huyền nhìn thấy thúc quân lúc, hắn chính quỳ gối phá toái tạo vật chủ thi cốt trước. Lãng Huyền tiến lên, nhìn xem nam nhân mai táng một thời đại này. Sau một lúc lâu, từ từ nói, thần vương, tội không ở đây ngươi, đổi lại bất kỳ một người nào. Trận chiến kia đều sẽ thua trận. Nàng đã từng trách cứ qua thúc quân, nhưng là sau đó hiểu được chiến dịch rỉ máu tiền căn hậu quả, trong lòng hận liền tiêu tán. Thúc quân lung la lung lay đứng dậy, xóa đi máu trên mặt nước mắt, lắc đầu nói, ta đã không phải tạo vật chủ thần vương, ta hiện tại là nhân tộc, ngươi mới là tạo vật chủ thần vương. Tạo vật chủ bộ tộc cũng chỉ còn lại vài trăm người. Lãng Huyền, ta tạo vật chủ bộ tộc sinh sôi năng lực kém. Vì tạo vật chủ bộ tộc sinh sôi, ngươi cần gánh vác trách nhiệm. Ngươi cần tìm được nam nhân cường đại nhất kia, dùng huyết mạch của hắn cải tiến tạo vật chủ huyết thống. Lãng Huyền ánh mắt chớp động, không nói gì, xuất lĩnh còn sót lại tạo vật chủ tiếp tục đuổi giết thiên đình đại quân. Giang Bạch Khuê đi tới, trải qua thúc quân bên người, thản nhiên nói, tương lai Mục Thiên Tôn sẽ không lưu tại trung tâm quyền lực. Coi như Lãng Huyền mượn Mục Thiên Tôn cải biến tạo vật chủ huyết thống, tạo vật chủ cũng sẽ không bởi vậy trở thành kẻ thống trị. Hắn lườm thúc quân một chút, Duyệt Khang, không cần thập thiên tôn mới. Thúc quân cười hắc hắc, cà lơ phất phơ gia nhập quân đội của hắn, nói, Giang Thánh Vương, ngươi là thánh nhân, nhưng sư huynh của ngươi không phải. Lãng Uyển xuất thủ, tuyệt không thất bại khả năng, không có người nam nhân nào có thể chống cự được sự cám dỗ của nàng. Mấy trăm tạo vật chủ, tùy tiện đều có chủng tộc diệt vong khả năng, muốn sinh sôi sinh tồn, liền nhất định phải cải biến huyết thống, không phải là vì cầu quyền lợi cùng quyền lực, mà là sinh tồn. Giang Bạch Khuê nghĩ nghĩ, mấy trăm vị tạo vật chủ, hoàn toàn chính xác đã gần như diệt tuyệt. Nếu như sinh sôi năng lực lại kém một chút, trên cơ bản cũng đã có thể bị đưa về diệt tuyệt chủng tộc môn loại. Không nên nháo quá lớn, Giang Bạch Khuê nói, có ít người nổi giận lên, tạo vật chủ bộ tộc có thể sẽ thật diệt tuyệt. Thúc quân cười nói, yên tâm, Lãng Uyển tự có phân tắc, lại nói, các ngươi trong quân có dược sư sao? Ta thụ thương, Duyệt Khang. Tần Mục thương thế tốt một hai phần, rốt cục nhổ xong lục đạo thần đinh, có thể xuống giường đi lại. Mấy tháng này, Linh Dục Tú một mực chiếu cố hắn, e sợ cho hắn chạy tán loạn khắp nơi. Trên bầu trời còn có cực quang đang rung chuyển, trôi tới trôi lui, hiển nhiên là Thái Thủy cùng hai vị thái cực cổ thần chi chiến vẫn là không có kết thúc. Linh Dục Tú ngẩng đầu nhìn quanh, khó hiểu nói, Thái Thủy đánh Thái Cực, liền đánh khó như vậy. Tần Mục thân thể lung la lung lay, vẫn là không cách nào đứng vững. Linh Dục Tú vội vàng đỡ lấy hắn. Tần Mục thở hổn hển câu chửi thề, cười nói, đánh Thái Cực mà nói, hoàn toàn chính xác khó đánh, khó tránh khỏi không làm được gì. Tùy hắn đi, hai vị Thái Cực cổ thần đã khó thành họa lớn. Hiện tại mấu chốt nhất ngược lại là Hạo Thiên Tôn lưu lại huyết tế tế đàn. Phải chăng bị tìm ra tới? Lam Ngự Điền đã tại tìm kiếm khắp nơi. Hẳn là có tin tức. Linh Dục Tú an ủi. Ngươi không cần quá lo lắng. Lam Ngự Điền thần thông quảng đại, bản sự phi phàm. Nếu là tìm được những huyết tế tế đàn kia, khẳng định có thể phá đi. Tần Mục lắc đầu. Ta lo lắng chính là, huyết tế bắt đầu lâu như vậy, Di La cung kẻ thành đạo chắc chắn sẽ giáng lâm, lấy thực lực của hắn, còn không đối phó được đến từ Di La cung kẻ thành đạo. Cho dù là tăng thêm đã thành đạo thương quân, cũng tuyệt không có khả năng cùng Di La cung kẻ thành đạo chống lại. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, ngước đầu nhìn lên tinh không, sau một lúc lâu. Nói, ta vẫn là cần phải đi một chuyến trung cực hư không? Đi gặp đại công tử, vô luận như thế nào cũng muốn để hắn đem thái dịch phóng xuất ra. Bây giờ Hạo Thiên Tôn còn không biết, tổ đình đã thất thủ, hắn thiên đình đã đổi chủ, bị người tiền sử lén qua chiếm cứ. Hắn đẩy ra Linh Dục Tú tay, cố gắng đi vài bước, lại suýt nữa té ngã. Linh Dục Tú tiến lên đỡ lấy hắn. Tần Mục thở hổn hển câu chửi thề, nói, Giang sư đệ chỉ cần đem Hạo Thiên Đế đuổi tới tổ đình, song phương liền sẽ tự giết lẫn nhau, thiên đình liền sẽ triệt để chôn vùi, có lẽ Hạo Thiên Tôn cùng đế hậu sẽ còn sống sót, nhưng đã không đáng để lo. Bất quá ta lo lắng hơn chính là bọn hắn sẽ cấu kết với nhau làm việc xấu. Lấy Hạo Thiên Tôn hiện tại tâm tính, rất có thể sẽ làm như vậy. Đến lúc đó, chúng ta cần đối mặt chính là người tiền sử lén qua cùng Di La cung kẻ thành đạo. Chúng ta phải đối mặt áp lực, sẽ chỉ so trước còn lớn hơn. Chỉ có đi chung cực hư không gặp Di La cung đại công tử, phóng thích thái dịch, tổ đình chi chiến mới có chuyển cơ. Linh Dục Tú lắc đầu nói, người thương thế chưa lành, chỗ nào có thể lên trung cực hư không? Hay là im lặng dưỡng thương, không cần chạy tán loạn khắp nơi. Huống chi, thiên đình đại quân trở lại tổ đình, cũng cần hơn 10 năm thời gian. Tần Mục nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, trở về trong phòng yên lặng chăm chỉ học tập. hắn lại lần nữa nhập mộng. Tầng tầng mộng cảnh lan ra, rất nhiều tần mục nhỏ nhắn ở trong giấc mộng nghiên cứu trong đạo thương đạo văn biến hóa, lĩnh hội ảo diệu bên trong. Một năm rồi lại một năm đi qua. 6 năm đằng sau, tần mục vết thương trên người dần dần thu nhỏ. Mặc dù khí sắc còn có chút không đủ, thân thể vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng đã không có trở ngại. Một ngày này, tần mục chỉnh lý hành trang, leo lên độ thế kim thuyền, cười nói, hiện tại, có thể nhị cố mau lư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.